Thánh đường, chương 316, đuổi giết. Góc truyện audio.com. Sức sống bắn ra bốn phía, hào quang bao phủ Vương Mãnh cùng Tiểu Hỏa Nhi. Ầm một tiếng, trận pháp nổ tung, Vương Mãnh cảm giác mình như là bị bỏ vào bên trong xoáy nước mà quấy đi quấy lại. Chưa từng ngồi qua truyền tống trận kém cỏi như vậy. Ầm, Vương Mãnh cảm giác mình bị ném bay rồi. Vội vàng sử dụng nguyên lực, khống chế thân hình, Đoạn Thiên Nhai trở lấy Vương Mãnh phóng lên trời. Tránh thoát nguy hiểm ngã thành thịt vụn, chậm rãi rơi xuống đất. Vương Mãnh vuốt vuốt mặt, đánh giá bốn phía, đây là địa phương quỷ quái gì? Căn cứ nguyên khí phản ứng mà xem, nơi này dường như là đại nguyên giới. Nhưng tinh hoàn, dường như cũng không có phản ứng gì. Vương Mãnh bực mình rồi. Xem ra tinh minh cũng ưa thích chém gió thành bão. Được xưng là nhiều lợi hại. Hiện tại tới lúc muốn dùng. Dùng cái lông cũng không được. Ít nhất cũng phải định vị cho mình một chút chứ. Cái này ngay cả đường trở về cũng không tìm thấy. Tiểu Hỏa Nhi cẩn thận từng ly từng tí sờ lên cái cây bên cạnh. Tại hỏa thần tiểu thiên giới. Ngũ hành chi hỏa quá hoành hành, căn bản không có thể nghiệm qua những thuộc tính khác. Xem bộ dạng buồn cười của Tiểu Hỏa Nhi, Vương Mãnh cũng nhịn không được vui vẻ. Lúc Tiểu Hỏa Nhi va chạm vào thân cây, khuôn mặt tròn núc ních nhỏ nhắn của nó ngẩn ngơ. Ngay sau đó là nhếch môi nở nụ cười. Chủ nhân, rất, là rất thú vị đi. Yên tâm, về sau chuyện thú vị còn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta hiện tại phải tìm được biện pháp trở về. Rời đi tu chân học viện cũng có đoạn thời gian rồi. Vương Mãnh cũng tính toán. Trước mắt cấp bậc của hắn ở trong tu chân học viện cũng chưa tới tình trạng có thể chạy loạn khắp mọi nơi được. Huống chi còn có ước định của lão viện trưởng yêu quái kia nữa. Đều là những chuyện phiền toái. Vương Mãnh cùng Tiểu Hỏa Nhi bay lên không trung, dõi mắt trông về phía xa. Vương Mãnh biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Bốn phía, sát khí rất nặng, vụt, một đạo hàn quang phá không mà đến. Vương Mãnh phản ứng cực kỳ mạnh. Thời điểm hắn vừa cảm giác được sát khí đã ý thức được rất không bình thường. Loại này sát khí cũng không phải một sớm một chiều mà hình thành. Chỉ chứng minh một chuyện, địa phương nơi hắn đang đứng rất nguy hiểm. Vừa rơi xuống, Vương Mãnh đã nghe thấy một tiếng ồ. Đại khái đối phương cũng không nghĩ tới Vương Mãnh vậy mà có thể tránh được một đòn công kích của hắn. Ngay sau khi mũi tên công kích tới, cách đó không xa trong rừng cây thoát ra một bóng người. Đối phương hiển nhiên có chút không kiêng nể gì cả. Nếu đối phương là cung tu căn bản không cần đối mặt chiến đấu với kiếm tu. Trừ phi đối phương cảm thấy thực lực của mình chắc chắn thắng rồi. Một người trung niên, trong tay cầm một cây cung rất lớn, nguyên lực dư thừa, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhưng xem phục sức lại khác rất lớn so với những người bên trong tinh minh. Người trung niên này nhìn thấy Vương Mãnh cũng vui vẻ, hôm nay vận khí thật không tồi, vậy mà nhìn thấy một tiểu gia hỏa của tu chân học viện. Vương Mãnh chằm chằm vào đối phương, người này lực áp bách rất mạnh. Tuyệt đối có nguyên lực đã ngoài 40 tầng, Tiểu Hỏa Nhi ở bên cạnh ba ngọn lửa trên đỉnh đầu của nó cũng bị dựng lên. Nó cũng cảm thấy dày đặc sát cơ. Người đàn ông trung niên ánh mắt dừng lại ở trên người Tiểu Hỏa Nhi. Vốn là sững sờ, ngay sau đó hai mắt hắn phát sáng lên. Tiểu tử, cái này là tinh hoa của ngũ hành chi hỏa, ngươi là tìm được ở nơi nào? Nếu là nói cho ta biết. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương Mãnh buông Đoạn Thiên Nhai. Một bộ dạng do dự. Cuối cùng cắn răng, tiền bối. Nơi này là chỗ nào vậy? Ta là thành viên của tu chân học viện. Lạc đường, nếu là tiền bối có thể nói cho ta biết đường trở về. Ta nguyện ý nói lai lịch của Tiểu Hỏa Nhi. Người đàn ông trung niên tay nắm lấy cung tiễn. Vì thời chuẩn bị đánh chết Vương Mãnh. Thấy Vương Mãnh đã tin. Mỉm cười nói. Nơi này là không gian sát lục của đại nguyên giới. Tất cả tiểu thiên giới môn phái chiến đấu ở trong này. Nhiều hơn ngươi cũng không cần biết rồi. Trừ phi ngươi tìm được nơi đóng quân của môn phái mình. Nếu không là ra không được. Tiền bối làm sao tìm được môn phái của mình. Vương Mãnh có vẻ có chút câu nệ hỏi. Người đàn ông trung niên có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay. Thánh tu trận doanh tại phương Bắc, nơi này là khu vực của ma tu. Tiểu tử ngươi vận khí không tốt. Được rồi, nói cho ta biết, hỏa tinh hoa này là từ đâu mà lấy được. Vương Mãnh cười cười, sờ lên đầu Tiểu Hỏa Nhi. Tiểu Hỏa Nhi hiển nhiên cực kỳ chán ghét ma tu trước mắt này. Hỏa thần tiểu thiên giới, khắp nơi đều có, chỉ ít có mấy ngàn cái. Vương Mãnh nói ra, hắn cũng không có nói láo. Hỏa hải ý thứ nói như thế nào cũng có mấy ngàn cái. Nhưng ngươi có bản lĩnh câu thông với đám hỏa hải ý thức này không? Có thể chuyển hóa ý thức của bọn họ thành ý thức của mình hay không lại là một chuyện khác rồi. Người đàn ông trung niên sắc mặt đột biến. Con thỏ tử chết tiệt kia, ngươi dám lừa bịp ta. Chết đi, ngay từ khi gặp mặt người đàn ông trung niên này đã không có ý định buông tha Vương Mãnh. Chẳng qua là giả vờ giả vịt một chút thôi. Mà Vương Mãnh cũng chưa từng ngây thơ tin tưởng đối phương. Song phương đều theo như nhu cầu. Dầm, Vương Mãnh chân đạp thất tinh bộ. Lập tức tránh ra, trung niên nhân một mũi tên thất bại. Vương Mãnh trong lòng đã có cân nhắc. Địa phương này đại khái chính là nơi các đại môn phái tranh đấu. Nhớ rõ Khổ Thiện trưởng lão chắc đang ở nơi này. Tư Hoàng trưởng lão chắc cũng đang ở chỗ này. Mà chỗ này, ma tu, ta tu, thánh tu đều hỗn chiến ở bên trong. Đây mới là địa phương nguy hiểm chính thức của đại nguyên giới. Cái truyền tống trận kia tại sao lại truyền tống hắn đến nơi đây? Nhưng mà đã ở tại đại nguyên giới. Vậy không cần lo lắng cái gì khác rồi. Vương Mãnh tương đối sợ chính là truyền đến địa phương quỷ quái nào đó cách xa hàng vạn dặm. Đó mới gọi thê lương. Vụt vụt vụt vụt. Sau khi một mũi tên thất bại, ma tu thân thể lập tức huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh. Từng dãy mũi tên bắn đi ra, từng bước ép sát, Vương Mãnh đã cùng Tề Phi Vũ chiến đấu qua, hoàn toàn không có phong cách như vậy. Tại đây rõ ràng cho thấy thực chiến phái, chiêu chiêu đều muốn lấy tính mệnh, không tốn sức mà cẩn thận, càng không có gì giữ lại mà nói. Vương Mãnh nguyên lực cũng toàn diện triển khai. Đối mặt hơn 40 tầng nguyên lực áp bách, hắn không đem hết toàn lực quả thực đó là một con đường chết. Ngô Thuật cũng bị buồn bực, ra hơn 10 chiêu rồi, vậy mà bắt không được một tiểu gia hỏa chỉ có 25 tầng. Tinh hoàn trên tay thành viên tu chân học viện ở chợ đêm giá cả tương đối đắt đỏ. Hơn nữa cái ấu sinh hỏa tinh hoa kia lại càng hiếm thấy. Chính là vật báu vô giá. Tiểu tử ngốc này vậy mà mang theo nó rêu rao khắp nơi. Thật không biết sống chết, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi cho chính mình. Vương Mãnh bắt đầu liên tiếp bại lui rồi. Đối phương nguyên lực rõ ràng cường thịnh hơn quá nhiều. Ngô Thuật cũng cảm thấy, bọn hắn vốn là trực tiếp từ tiểu thiên giới tiến vào không gian sát lục. Đối với những tu chân giả, được tu chân học viện bồi dưỡng nên này cũng rất chán ghét. Đám gia hỏa này nguyên lực tầng thứ không có ưu thế. Nhưng sức chiến đấu lại gấp mấy lần các đệ tử bình thường. Các môn các phái đối với những thành viên tu chân học viện đi ra này lại rất coi trọng. Trên cơ bản nhìn thấy loại này đều tập trung lực lượng một lần đánh chết. Tiểu tử trước mắt này có lẽ là dùng nhầm truyền tống trận rồi. Nếu không cũng không thể tới được nơi này. Đây chính là món hời từ trên trời rơi xuống mà. Ngô Thuật chọn dùng uy áp, nguyên lực toàn diện bộc phát triệt để ngăn chặn Vương Mãnh. Nhe răng cười lấy một mũi tên bắn tới, kém quá xa như vậy, lập tức bộc phát khí thế đủ để tiểu gia hỏa này không thể hành động trong chốc lát. Nhưng mà đúng lúc này, mục tiêu không thấy, liên tiếp bại lui, Vương Mãnh mắt thấy sẽ bị giết đột nhiên biến mất, tránh được một mũi tên tất sát của Ngô Thuật. Hai đường vòng cung kiếm khí ầm ầm bộc phát, Ngô Thuật dù sao cũng thân kinh bách chiến, thường xuyên bồi hồi trong thời khắc sinh tử. Điểm khác nhau lớn nhất với các tu chân giả, chính là lực phản ứng. Vương Mãnh phía trước bày ra yếu thế trước địch thủ chính là chờ đợi cơ hội như vậy. Nếu là ở tu chân học viện một chiêu này cơ hồ tất trúng. Nhưng mà Ngô Thuật có thể cảm giác được nguy cơ. Hai đường vòng cung kiếm khí hung mãnh như vậy, nhưng hắn có thể cưỡng ép né tránh, tuy nhiên vẫn chậm hơn một chút. Cánh tay bị xé mở một vết rách. Ngô Thuật bạo lui, trong mắt kinh dị bất định. Lửa giận nhảy lên, con thỏ tử chết tiệt kia. Dám âm gia gia của ngươi sao? Ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vương Mãnh đột nhiên từ trong túi càn khôn móc ra mấy cái gì đó màu hồng quang ăn thiên hỏa lôi của ta đi. Sau đó hắn hướng phía Ngô Thuật bạo ném qua. Lúc này Ngô Thuật đã có kiêng kỵ rồi. Thằng nhóc đối diện này vô cùng giảo hoạt. Có thể có ngũ hành chi tinh chỉ sợ là đến từ đại môn phái. Trên người khẳng định có pháp khí phòng thân. Cung tu vấn đề lớn nhất chính là lực phòng ngự yếu. Ngô Thuật cũng không dám khinh thường. Lập tức bay về sau. Mấy cái màu ánh sáng màu đỏ rơi xuống đất. Vương Mãnh đối diện đã biến mất vô tung vô ảnh. Vương Mãnh kéo theo Tiểu Hỏa Nhi một đường chạy như điên. Bà nội nó chứ, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so hàng. Ngũ hành thể chất lực lượng quả thực rất cố chấp, nhưng chính thức đối mặt hơn 40 tầng nguyên lực chạy vẫn là tốt hơn nhiều. Thực tế đối phương có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Đáng tiếc những thiên tôi hỏa linh thạch kia. Vương Mãnh nhặt được một ít là chuẩn bị đổi chút tiền tiêu vặt. Điều này cũng tốt, ném một đám đi ra ngoài. Đau lòng muốn chết, nhưng vẫn còn tốt hơn so với đánh mất cái mạng nhỏ của mình. Ngô Thuật nhìn qua thiên tôi hỏa linh thạch trên mặt đất mà trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, đây tuyệt đối là một con dê béo siêu cấp nha. Tiện tay có thể ném ra một đám thiên tôi hỏa linh thạch. Ngô Thuật đối với túi càn khôn của Vương Mãnh tràn đầy mong chờ vô hạn. Thân ảnh liên tục chớp động, thu hết toàn bộ thiên tôi hỏa linh thạch dưới đất vào trong túi của mình. Hướng phía Vương Mãnh ly khai đuổi tới, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, càng không thể để cho người khác nhặt được tiện nghi, bằng không thì đúng là tức muốn chết mà. Nếu có thể lột sạch toàn thân Vương Mãnh, không những thực lực của mình đại tăng. Hơi chút xuất ra điểm cống hiến cùng trưởng môn, địa vị khẳng định bay lên một bậc thang. Ngô Thuật trong lòng đầy lửa nóng, tâm thần triển khai, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Vương Mãnh có thể cảm giác được địch nhân sau lưng y nguyên tập trung vào chính mình. Chỉ có thể không ngừng chạy, Tiểu Hỏa Nhi ngược lại rất vui vẻ, không có chút cảm giác nguy cơ nào. Tiểu Tổ Tông, đừng nhảy. Chủ nhân, chúng ta vì sao không xử lý tên xấu xa kia? Vương Mãnh giờ khóc giờ cười. Ta còn muốn hơn ngươi nha. Nhưng mà cũng phải có lực xử lý hắn mới được. Vương Mãnh không dám lười biếng chút nào. Dùng tình huống vừa rồi. Đối phương nói là phương Bắc như vậy hẳn là ở phương Bắc. Lúc đó hắn khẳng định là mình có thể dễ dàng giết được đối phương. Không đến mức lừa gạt mình. Về phần có thể đi vào địa bàn thánh tu tìm kiếm được nơi thánh đường đóng quân hay không thì nói sau. Ngô Thuật cũng đang truy đuổi ở phía sau. Vốn tưởng rằng nửa canh giờ khẳng định có thể bắt được con thỏ tử chết tiệt kia. Nhưng mà đã muốn truy đuổi không ngừng một hồi lâu như vậy rồi. Tiểu tử kia lại vẫn có thể chạy. Điều này nói rõ đối phương nguyên lực khôi phục tương đối nhanh. Căn cơ rất vững chắc. Càng như vậy lại càng không thể để cho hắn chạy đi trở về. Có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy 10 phần là môn phái bài danh top 50. Nhất định phải đánh chết. Vương Mãnh quả thực rất phiền muộn. Nếu hiện tại ngũ hành thể chất của hắn hoàn thành giai đoạn thứ 3. Lập tức có thể bắn rơi được ma tu này. Nhưng mà bây giờ còn kém không ít. Vương Mãnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi Ngô Thuật truy kích. Nhưng Ngô Thuật cũng không thể đuổi theo hắn. Vương Mãnh thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ cần đối phương tới lúc nghỉ ngơi, hắn mới có thể nghỉ ngơi. Không thể không nói, nguyên lực cùng thể lực mỗi lần tới giới tuyến sụp đổ. Đối phương nếu lại hung ác một chút Vương Mãnh khả năng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà còn kém một chút như vậy, đối phương lại dừng lại. Vương Mãnh cũng có thể tìm được cơ hội thở dốc. Vương Mãnh cũng tính toán dùng hỏa diệm toàn thư giết chết ma tu này. Nhưng mà đại chiêu như thế này phải xuất kỳ bất ý. Nếu để cho đối phương tránh thoát đi, chỉ sợ sẽ là dùng bánh bao thịt mà đánh chó. Tức là đánh không được mà lại lợi cho đối phương. Cách chương.